Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, như anh nói, bóng rổ là niềm đam mê của tôi, nên hy sinh sinh vì bóc rổ tôi sẽ không hối hận. Dù có chuyện gì xảy ra, im lặng, hắn không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười, nếu không còn gì, tôi về, cứ tự nhiên, rồi nó bỏ đi, trong lòng chút hậm hực và lo lắng, suy nghĩ một vài điều. Không hiểu sao mọi thứ nó suy nghĩ lúc này đều vây quanh hắn. Sự im lặng sau lời nói của nó, và điều kiện chỉ 3 ngày. Hắn tốt đến vậy sao? Ngày mai sẽ là một ngày mới đầy thú vị. Hắn nằm dài ra chiếc ghế sofa. Ông định sẽ làm gì? Hoàng thắc mắc, tôi cũng chưa biết, xem thái độ của con nhỏ đó rồi tính. Thì cứ làm như trong phim Hàn Quốc đấy. Long cười cười, thôi đi ông. Hàn Quốc gì chứ, ông nhìn tôi hợp với mấy cảnh lãng mạn đó lắm sao? Thì không hợp thì làm cho nó hợp đi. Ha ha, dẹp dẹp, về ngủ thôi, mai còn bắt đầu trò chơi chứ. 5:30 sáng, chuông điện thoại của nó reo inh ỏi. Nó khuơ khuơ cái tay để tìm chiếc điện thoại. Quái lạ, mình đâu có hẹn giờ vào lúc này đâu chứ. Nó tự nói. Giọng ngái ngủ, dậy nhanh nên, cái giọng con trai mà chua lanh lảnh phát ra từ trong điện thoại. Nó dụi mắt, nhìn lại điện thoại, con lợn đầu to đang gọi. Nó lưu từ bao giờ ý nhỉ? Anh điên à, sáng sớm đã gọi làm gì? Ngày đầu tiên đó, ngày đâu gì? Nó gắt, hừ, đừng nói là quên nha. Mới tôi qua nói xong đó. Anh không cho ai ngủ à, không nói nhiều tôi cho cô 15 bộ đến nhà tôi. Nhanh nên, hắn cúp máy rồi mỉm cười. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Điên rồi, nó lẩm bẩm vất vả ra khỏi giường. Nó đạp xe tới nhà hắn. Trên đường đi, nó không ngừng chửi rủa cái tên chết tiệt. Đến cổng nó dắt xe vào. Đã thấy hắn đứng lù lù một đống ở cửa. Cười cười, nhìn cái mặt điêu không chịu được. Hơn 13 bộ, tác phong cô cũng nhanh gớm nhỉ. Anh có điên không? Không, có bị hâm không, cũng không, thần kinh vẫn ổn định chứ. Chắc chắn rồi, vậy tại sao bắt tôi đến nhà anh vào cái giờ này? Thế ô xin để chủ gọi chứ để làm gì mà phải gắt? Ha ha, có 3 ngày thôi, cố chịu đi, tôi tưởng rằng anh tốt bụng. Vậy mà, tốt bụng à, cô ăn nhiều dưa bở quá rồi. Vào nấu đồ ăn sáng cho tôi. Cách chương.